Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1809, chương 1810, phần thiên diệt địa. Smiley, cửu đại tổ vu, từng cái đều là có thông thiên triệt địa thần thông, liền từ phía trước cộng công cũng có thể thấy được, đến tột cùng mạnh bao nhiêu, coi như là Diệp Lăng. Cũng là thi triển ra hầu như hết thảy thủ đoạn mới đưa hắn cho đánh bại, không dễ dàng vô cùng. Cho nên cái này cửu đại tổ vu cũng chỉ có Diệp Cô Tiên chờ 9 người mới có thể vững vàng đưa hắn nhóm cho đánh tan, coi như là Dương Thất Lang đều không được. Dương Thất Lang rất mạnh, nhưng là ở cửu kiếp tiên đế bên trong tuyệt đối toán không trên lên vô địch một dạng đỉnh nhọn nhất lưu cường giả, chỉ có thể coi là trên lên các loại chờ. Cho nên cửu đại tổ vu vẫn phải là những người này đi giết, còn cái này 10 đại tổ vu chi thủ Trúc Dung, Diệp Lăng căn bản sẽ không đem hắn để cho người khác. Trúc Dung, cái kia xúc lập ở hư không trong Diệp Lăng nhìn trước mặt hỏa hồng đại bào, cả người hỏa quang ngất trời, Trúc Dung lành lạnh cười, trong tay diệt tiên kiếm cũng là lập tức vung lên, táp, kiếm quang trùng thiên. Diệp Lăng cả người tất cả thần thông vào giờ khắc này toàn bộ khai mở, hắn thân trên lên bảo hộ rực rỡ chói mắt tinh thần áo giáp, tay xách diệt tiên kiếm, thân thể bên ngoài càng là quấn vòng quanh 9 đạo long phượng bảo thể. Muốn chiến vậy sẽ phải bằng mạnh tư thế chiến, nếu không Diệp Lăng cũng không dám hứa chắc mình rốt cuộc có thể hay không ở nơi này khẩn yếu quan đầu lật xe. Dù sao có thể chấp trưởng vu tộc, dẫn dắt trăm vạn đại quân đi tới hiện tại bước này, phóng nhãn tam giới cũng tuyệt đối là đứng ở kim tự tháp đỉnh phong nhân vật. Đối với dạng này đầu sỏ kiêu hùng, Diệp Lăng tuyệt đối sẽ không phớt lờ. Huống chi hắn cũng biết rõ, cái này Trúc Dung thực lực có thể nói đáng sợ. Ung ung, ngay một khắc này, không xa chỗ, phiên giang đảo hải, trời long đất lỡ, chỉ thấy nhất tôn Phật tổ trực tiếp di chuyển ở hư không bên trong. Một trường vỗ xuống, kim quang nhấp nháy, lôi đế, bổn tọa sẽ ở Phật giáo cùng Hạo Thiên phân ra thắng phụ phía trước, đưa ngươi cho hoàn toàn đánh tan, mà sau đạp trên, lên, Nam Thiên Môn, xông vào Thiên Đình. Cái kia Trúc Dung nhìn xa xôi không trung đáng sợ dị tưởng, lập tức xoay người hướng Diệp Lăng cười nhạt một cái đạo, ngữ khí bên trong cuồng vọng tự tin, chỉ là làm không làm đến thì không phải là ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Đột nhiên, Diệp Lăng lãnh đạm nở nụ cười. Hiện nay, không chỉ có riêng là hắn hai gia toàn quân xuất kích, bao quát hết thảy thế lực ở bên trong, toàn bộ đều là không nhịn được. Một cái thế lực toàn quân xuất kích, vậy sẽ khiến hết thảy tranh đoạt người đuổi kịp. Dù sao, người nào trước bước lên tiến nhập Thiên Đình Đại Môn, liền đoạt lấy ưu thế tuyệt đối a. Vậy hãy để cho sự thực nói thân sau trăm vạn đại quân cuộc chiến sinh tử, ở Trúc Dung trong lòng căn bản không có vang lên một tia sóng lớn. Đối với hắn mà nói, chính là muốn bả đem Diệp Lăng cho trực tiếp nghiền ép. Sau một khắc, Trúc Dung thân thể bên trong dĩ nhiên trực tiếp bạo phát ra vạn trượng hỏa quang, vọt thẳng phá thương khung, xé rách toàn bộ hư không. Hỏa thần lò luyện, phần thiên diệt địa. Cái kia Trúc Dung hai cánh tay nhất thần, cái kia tràn đầy ánh lửa trong con ngươi, dĩ nhiên trực tiếp phun mạnh ra lưỡng đạo quỷ dị tia sáng màu đỏ, đem Diệp Lăng cho trong nháy mắt vây quanh. Lập tức, Diệp Lăng cảm giác được, ở nơi này bị bao vây vòng tròn bên trong, từng cổ một làm người ta sợ hãi lực lượng đang ở lặng lẽ giác tỉnh, lúc nào cũng có thể đánh ra. Lôi đế, nếu như là phía trước, bổn tọa có thể còn có thể không là ngươi đối thủ, nhưng là ngươi đã cùng cộng công đại chiến cho tới bây giờ, bổn tọa giết ngươi như giết gà giết chó. Cái kia đưa ra hai cánh tay, Trúc Dung lành lạnh cười. Biểu tình trên mặt chính là ăn chắc Diệp Lăng, căn bản không có một chút xíu nghi vấn, chính là muốn thừa cơ giết Diệp Lăng. Cùng cộng công đại chiến, Diệp Lăng đúng là bị thương, nhưng là một cái Trúc Dung, nếu muốn trực tiếp đem Diệp Lăng cho nghiền ép làm thịt. Đó chính là ý nghĩ kỳ lạ. Lò luyện khai mở, rầm rầm rầm, đang ở Trúc Dung tiếng nói rơi xuống một khắc kia, Diệp Lăng đột nhiên sắc mặt đại biến. Hắn chỗ ở địa phương, bị ánh lửa kia sở quấn quanh địa phương, dĩ nhiên trực tiếp biến thành một cái như hỏa sơn một dạng đại lò luyện. Ở Diệp phăng chân xuống, cuồn cuộn nham tương đang không ngừng lăn lộn, bốc lên lượn quanh khói xanh, tản ra nhiệt độ cao, tự liền Diệp Lăng đều cảm thấy da thịt đau đớn. Trong lúc bất chợt, Diệp Lăng dưới chân nham tương ầm ầm bạo khởi, giống như bão táp một dạng, trực tiếp nhấc lên ngập trời cuộn sóng, mà sau hướng Diệp Lăng hung hăng ném tới. Cút ngay cho ta. Mang theo diệt tiên kiếm, Diệp Lăng giữ tợn giống giận, trong tay diệt tiên kiếm, một kiếm bổ ra, một đạo kiếm quang phảng phất từ trời rơi xuống một dạng, đem cái kia sóng biển một dạng nham tương cho oanh nát bấy. Nhưng là, làm cái kia phô thiên cái địa nham tương bị Diệp Lăng cho một kiếm bổ ra thời điểm, vỡ vụn nham tương, dĩ nhiên như mũi tên rời cung một dạng, hung hăng đánh vào Diệp Lăng thân lên. Đinh đương, hoa lửa ở Diệp Lăng thân trên lên bạo khởi. Diệp Lăng mặt sắc tức thì một bên, cước bộ liền lùi lại, trong tay diệt tiên kiếm cũng là nhanh chóng thi triển ra, tán loạn kiếm quang, đem phi lướt đến bên người hắn nham tương mảnh nhỏ cho hoàn toàn oanh nát bấy. Nhưng là hắn cúi đầu xuống thời điểm, cũng là ngây ngẩn cả người. Hắn thân lên, cái kia chảy xuôi ánh sao tinh thần áo giáp, dĩ nhiên xuất hiện từng đạo tan vỡ nứt khe. Nguyên bản huyền diệu khí tức, bây giờ hoàn toàn không còn tồn tại, chỉ là một cái hiệp. Diệp Lăng tinh thần áo giáp bị phế, mà mới chỉ là Trúc Dung vẫy tay một cái mà thôi. Điều này làm cho Diệp Lăng có chút ngưng trọng. Hỏa thần Trúc Dung, không hổ là hiện nay tổ vu chi thủ a, quả nhiên thực lực mạnh mẽ, giết a. Nhưng là ngay một khắc này, Diệp Lăng thân về sau, dĩ nhiên trực tiếp bạo nổ phát bay ra đủ đủ trên trăm vị cửu kiếp tiên đế, hướng Diệp Lăng hung hăng giết tới. Cái kia phô thiên cái địa thần thông ầm ầm mà rơi, đem Diệp Lăng cho hoàn toàn bao vây lại. Bọn người kia đều là phía dưới vu tộc cường giả, nhân cơ hội muốn đánh lén Diệp Lăng, muốn chết. Diệp Lăng xoay người lạnh rên một tiếng, khuôn mặt sắc không có chút nào biến hóa, giơ tay lên chính là một kiếm, nhưng là cái này một kiếm lại như kình thiên kiếm một dạng, bá đạo vô song. Kiếm quang hung hăng đánh rớt mà xuống. Cái kia trên trăm đạo cường giả thân ảnh lại bị cái này một kiếm cho trực tiếp oanh ngã xuống đập xuống, thậm chí có trực tiếp bảo tạc. Đây là ta cùng Lôi Đế chiến đấu, người nào lại cắm tay, bổn tọa không tha cho hắn, đều cút cho ta. Trúc Dung nhìn cái kia một ít bò dậy tên tức thì nổi giận gầm lên một tiếng. Ống ngây áo vẩy một cái, không có bị Diệp Lăng giết chết đám gia hỏa trực tiếp lại hất bay ra ngoài. Hai đại cự đầu chiến đấu, bọn họ nào có tư cách tham dự vào trong đó. Huống chi, một ngày Diệp Lăng tức giận, căn bản không cùng Trúc Dung chém giết, ngược lại là tới sát đoàn người bên trong. Vậy coi như xong, tổn thất khẳng định không thể đánh giá lượng. Đương nhiên, Trúc Dung như cũng là không chém giết, ngược lại tới sát đoàn người bên trong, đó cũng là hiệu quả giống vậy. Cho nên tại đại chiến thời điểm, đầu sỏ đối với đầu sỏ, đó chính là quy định bất thành văn, cũng là đối với mình nhất phương cường giả bảo hộ. Trúc Dung, ngươi vu tộc người thật là muốn khuôn mặt a. Diệp Lăng sâu hấp một hơi, lãnh đạm nở nụ cười, trong mắt sát cơ, lành lạnh bạo nổ phát, ong ong, ngay một khắc này, đủ đủ hai đại Diệp Lăng trực tiếp theo Diệp Lăng thân thể tả hữu đi ra. Thân thể bên trong đều là ẩn chứa điêu luyện khí tức, nhất khí hóa tam thanh, tấu chương hết, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú, hắn gián. Nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.